Miệng Từ Nhuyễn liên tục nói không muốn, nhưng thân thể lại vặn vẹo đưa về phía trước cọ cọ, bộ dạng người trong ngực đầu có chỗ nào giống không thích chứ, ngược lại còn cực kỳ thích mà đến nữa kìa, dáng vẻ này của cô làm Quy Trình không nỡ buông tay, tốc độ trên tay càng nhanh hơn, kẹp huyệt thịt làm huyệt thịt cô phun nước liên tục, bên trong cuối nhiều nước, làm cho chiếc đũa trơn tuột rất khó kẹp, miệng Từ Nhuyễn tuy nói không cần nhưng thân thể rất thành thật. Mở chân thật rộng ra để đũa có thể đi vào sâu hơn, thuận tiện kẹp âm hạch cô, quá sướng, không nghĩ đến dùng đũa kẹp chỗ này lại mang đến khoái cảm lớn như vậy, sau đó lập tức luân hãm vào, ôm hông anh tự làm mình thoải mái, Quý Trình nhìn biểu tình dâm đãng của vợ anh thì hiểu ra ngay, biết cô rất phóng đãng, vẫn dùng sức để kẹp, Từ Nhuyễn bị đũa đưa đến cao trào, thân thể run rẩy cuối cùng phía dưới cũng phun ra, dâm dịch trào ra trực tiếp chảy xuống ống quần Quý Trình. Hạ thể cô cực kỳ nhiều nước, tất cả đều phun xuống quần làm quần anh ướt sũng, nước trên quần đều là dâm dịch của cô, sau khi cao trào Từ Nhuyễn hít từng ngụm khí thở dốc quá sướng, ánh mắt mơ hồ nhìn Quy Trình, không biết lúc này nên làm gì, Quy Trình nhìn cô thoải mái, nhéo mông cô ra sức vuốt ve nói, sướng đúng không? Em xem đi, sung sướng đến phun ra rồi kìa, Từ Nhuyễn không chịu nổi lời nói cợt nhà của anh, chỉ có thể thở dốc nhìn chằm chằm anh. Đúng lúc này, Quý Trình ra lệnh, em tự đẩy quần áo lên cao đi, vén cao lên cho anh. Anh muốn chơi vú em, huyệt thịt được đũa vui đùa sung sướng như thế, không thể để vú cô đơn được. Từ Nhuyễn nghe được lời này vẫn chưa khôi phục được lý trí, trong đầu tràn ngập khoái cảm cao trào, thân thể vô thức giống như bị khống chế, chủ động vén áo lên. Cô vén áo lên thấy bên trong có nội y thì cảm thấy vướng víu nên thuận tiện kéo lên luôn, tự mình tốc áo lộ vú kiên trì nhìn anh. Đũa trên tay Quy Trình chưa rút ra khỏi tiểu huyệt, vẫn đang bị huyệt thịt ngậm cắn, trên đũa dính không ít dâm thủy, ướt rầm rề, thấy vậy Quy Trình lập tức lôi ra đưa lên kẹp vú cô, gắp vú cô chơi đùa, Từ Nhuyễn không chịu nổi bị anh đùa giỡn hết lần này đến lần khác, ngửa đầu thoải mái kêu lên, a Quý Trình chấm ans không cần làm vậy, thoải mái quá chấm ans thả tôi ra, dâm phụ, ngoài miệng cứ nói không thoải mái, vậy em vặn vẹo vui sướng như này là sao đây? Em không thấy quần anh đều là dâm dịch của em hả? Huyệt thịt phun rất nhiều nước. Em không cần, em tự nhìn lại bộ dạng phóng túng của mình lúc này đi, anh dùng đũa kẹp vú đã lộ ra biểu tình dâm đãng. Siết chặt vú em để xem vú em có chảy ra sữa không, Quy Trình nói năng thô lỗ, nói xong dùng đũa kẹp chặt vú cô, hai bên hai tay dùng đũa siết mạnh, kẹp mạnh núm vú luôn tay cọ sát làm núm vú cô bị siết đến sưng đỏ, sữa thì chưa thấy ra những huyệt thịt đã phun nước liên tục, Từ Nhuyễn bị đũa kẹp rất đua, nhưng cũng thật sự thoải mái. Cô ngửa đầu hạ thể không tự chủ mà ngứa ngáy, động thịt của cô giống như động không đáy, mỗi lần bị làm không thể khống chế được bản thân dẫn đến ngứa ngáy khó chịu, hiện tại ngứa không thể chịu nổi nữa, phân thân của tên kia lại không thỏa mãn cô, cho nên cô lập tức cọ sát ống quần anh ta, lúc này cô đang ngồi một bên đùi anh ta, cô vặn vẹo thân thể nóng như lửa đốt lắc lư mông, cọ sát hạ thể lên ống quần anh ta kích thích huyệt thịt nhỏ. Dùng chân anh cọ sát âm hạch tự an ủi, cô quá sung sướng, thật sự quá sung sướng, phần trên bị anh dùng đũa kẹp hai núm vú cọ sát vào nhau, ấn núm vú xuống đè ép, phía dưới dùng chân anh tự an ủi, dám ở trước mặt anh lắc lư mông dùng ống quần anh tự an ủi, cái đồ dâm phụ này, Từ Nhuyễn được hai bên trên dưới giáp công, sau đó đặt thoải mái cao trào, một vòng thoải mái đánh tới, cô dựa trán lên người Quy Trình, kêu vô cùng mãnh liệt, a a a a a. Quy Trình quan sát bộ dạng phóng túng sảng khoái đã chết của vợ anh, không biết tại sao cô ấy lại dâm đãng đến thế, giống hệt hồ ly tinh, phía dưới phun rất nhiều nước làm quần anh đều dính dâm dịch của cô, cũng không hiểu rõ vì sao vì phía dưới lại chảy ra nhiều nước như vậy, Từ Nhuyễn sau khi cao trào vô cùng thoải mái, được vui sướng những hai lần, toàn thân cô giờ này vô lực, cái này là do quá sướng, ngồi luôn lên đùi anh thở dốc mặc cho huyệt thịt cứ thế phun nước. Quy Trình không được vui sướng như này, cô thoải mái là chuyện của cô, việc bức thiết ngay bây giờ cần chú ý chính là côn thịt trong quần của Quy Trình đã sưng to, nhô lên giữa đũng quần, do mặc quần rộng rãi nên dương vật dụng thẳng đứng căng cứng, phình to cực đại, Quy Trình cầm tay Từ Nhuyễn nói với cô, ăn côn thịt giúp anh, quỳ xuống liếm dương vật bên ngoài quần cho anh. Để anh nhìn xem dáng vẻ dâm đãng lúc ăn côn thịt nào, Từ Nhuyễn chưa hiểu rõ lời nói đã bị anh ấn đầu xuống đũng quần. Đè đầu Từ Nhuyễn lên dương vật anh ta.